chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3848, chương 3758, tiễn ngươi về Tây Thiên. Một cái đen xì, toàn thân khói đen bốc lên hắc ảnh từ không trung rơi ở trên mặt đất. Một cỗ cháy mùi thơm tràn ngập ra, mọi người cổ họng phun trào, mồm miệng sinh. Gavin lần nữa thông suốt đứng dậy, trên thân bắn ra cường thế uy áp, trực tiếp bao phủ toàn trường. Lâm Thiên trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Ông Thanh nói ra, Gavin lão đại, ngươi muốn làm gì? Đồng thời, hắn vung tay một cái. Gavin uy hiếp liền phảng phất nhụt chí khí cầu đồng dạng tiêu tan di. Tất cả mọi người không khiếp sợ, nhìn lấy Lâm Thiên. Trong lòng dường như đè ép một tảng đá lớn. Gavin uy nhiếp chỉ là để Vương Đại Đông nao nao. Hắn liền chạm đối phương hai người. Còn tại vừa mở màn, mặc cho ai cũng không có khả năng bảo trì bình thản. Đến mức Tây Phương Chư Quốc, tất cả mọi người hoài nghi Gavin có phải hay không đang cố ý tặng đầu. Người, Vương Đại Đông bá khí nhìn lấy người khác. Bên chân phân biệt nằm thẳng hai người. Chư vị, đây là ta đưa cho mọi người lễ gặp mặt, hy vọng mọi người ưa thích. Vương Đại Đông nhìn lấy lễ đài các nước tướng lãnh, không kiêu ngạo, không tự ti, khẽ cười nói. Nhất thời, các nước bên trong có chút người lãnh đạo trong nháy mắt thì nổ tung. Nhất thời thì loạn lên, Lâm Thiên nhìn lấy một cái khí định thần nhàn người da trắng. Khẽ cười nói, Roman. Nhìn đến các người cũng không phải bền chắc như thép. Cái kia người da trắng buông xuống cũng cười cười. Đội ngũ lớn, xuất hiện một vài vấn đề không ngại. Chỉ là Lâm Thiên các hạ, cũng không biết thế gian đều là địch tư vị như thế nào. Roman có ý riêng, Lâm Thiên hết sức rõ ràng. Hắn u nhưng nói ra, ta Hoa Hạ trên dưới 5.000 năm. Cái gì thời điểm sợ qua toàn thế giới? Thế gian đều là địch lại như thế nào? Hoa Hạ binh sĩ tại vạn năm không lo. Roman trong mắt lóe lên vẻ tức giận, nhìn Vương Đại Đông liếc một chút, ra vẻ cao thâm nói ra, trận kia phía trên người thanh niên kia cũng là Vương Đại Đông đi. Lâm Thiên gật đầu, hiển nhiên biết đối phương biết Vương Đại Đông thân phận, mà hắn tướng lãnh nghe vậy không khiếp sợ, nguyên lai là địa ngục Tang Trung Vương Đại Đông, trách không được như thế càn rỡ. Có người không vui hừ nhẹ nói, tràn ngập sát ý, cũng có người không tin ta, nhẹ giọng nói ra, đều là thân thể máu thịt, ta thì không muốn hắn không chết. Câu nói này nhất thời liền đạt được toàn trường tất cả mọi người đồng ý. Đến bọn họ cấp độ này, thọ mệnh cũng dài đằng đẵng. Nhưng không thành tựu vĩnh hằng thì cũng sẽ chết vong. Chỉ có vĩnh hằng thọ mệnh mới là lớn nhất xa xăm. Giờ phút này Vương Đại Đông cảm thấy mình mục đích cũng đạt tới. Mặc kệ các nước mục đích đến tột cùng là cái gì. Hắn muốn làm liền là đánh bọn hắn mặt. Còn muốn hung hăng đánh. Vừa mới chỉ là làm nóng người. Hiện tại các ngươi ai còn muốn đến. Cứ việc tới. Vương Đại Đông nhìn chung quanh tại tràng sở có người. Cuồng vọng, Gavin cắn răng, Roman đôi mắt híp lại. Hắn lúc đến Lai Nhân Tư Đặc thì dặn dò hắn thật tốt nhìn chằm chằm Vương Đại Đông. Hắn ngược lại muốn nhìn xem cái này Vương Đại Đông có cái gì đặc biệt địa phương. Lại có thể để Lai Nhân Tư Đặc nhớ thương. Vương Đại Đông lời này vừa nói ra, trên trận người nhất thời thì nổ. Có cái đen thui người đứng ra, trong miệng kỳ lý hoa lạp nói một đống lớn đặc biệt lời nói. Bạch, còn có một cái bộ dáng giống khỉ lớn nam nhân đứng ra. Vương Đại Đông nhớ đến, đây chính là trước đây không lâu Grab bên người kia. Hắn đều đứng ra, Grab một cái khác thuộc hạ cũng theo đứng ra. Trong lúc nhất thời, lại có 18 cái đứng ra. Vương Đại Đông. Ngươi có gan chiến chúng ta 18 cái sao? Khỉ lớn dạng nam tử chỉ Vương Đại Đông. Khinh miệt cười nói. Vương Đại Đông ngang đầu. Liếc xéo lấy bọn hắn. có gì không dám, lên, khỉ lớn dạng nam tử cuồng cười một tiếng, hai tay rủ xuống, bỗng nhiên dò ra, tay trái nắm lấy một đạo trong sáng quang mang ngưng tụ thành một cái quang cầu. Tay phải thì là một cái nóng rực hỏa cầu. Hắn tay nắm nhật nguyệt, bỗng nhiên hướng vương đại đông địa phương ném ra ngoài. Hai cái quang cầu đụng vào nhau rơi trên mặt đất. Oanh, Tôn Chi Thu bọn người vội vàng né tránh. Sau lưng cuồn cuộn bụi mù theo tới mà đến. Không có qua thân thể bọn họ. Chỉ nghe thấy bên tai có ong ong kiếm minh. Một đạo hỏa hồng kiếm khí. Chính mình đâm xuyên mây hình nấm. Tám đầu nhan sắc khác nhau cự long tại mây hình nấm bên trong quấy. Long ngâm chấn thiên, tại mấy ngàn thước không trung, một cái cao 15 mét, toàn thân bốc kim quang vương đại đông, mặt không biểu tình giơ tay hướng cái kia mây hình nấm đè xuống. Tám đầu cự long bay vào hắn lòng bàn tay, hắn run tay một cái, tại bên ngoài vòng chiến tất cả mọi người mí mắt nhảy một cái. Bá bá bá, màu sắc sặc sỡ kiếm khí theo kim sắc vương đại đông trong lòng bàn tay rủ xuống. Đem cái kia mây hình nấm quét sạch. Tại vương đại đông dưới bàn tay tất cả mọi người lại không không thất kinh. Nhìn lấy đỉnh đầu cái kia còn như là cỗ sao chổi kiếm khí rơi xuống. Trốn đâu, khỉ lớn dạng nam tử gầm thét lên. Đột nhiên xé mở một bộ. Thân thể hai bên mỗi người dài ra ba cánh tay, thân thể cũng theo tăng vọt, biến thành một cái cao hơn 20 mét cự khỉ lớn. Rầm rầm rầm, hắn sáu cánh tay đập mặt đất nhất thời nứt ra ra vô số đầu vết nứt tới gần Vương Đại Đông. Vương Đại Đông thả người bay lên không trung, hắn thân thủ muốn phải bắt được Vương Đại Đông, từng đạo kiếm khí xẹt qua hắn da thịt. Lôi ra từng cái nhìn thấy mà giật mình cự lỗ hổng lớn. Đến mức còn lại 17 cái liền không có may mắn như vậy. Thoáng cái liền bị Vương Đại Đông kiếm khí tước chết 13 cái. Còn có 4 cái vùng vấy giấy chết. Ngột địa, khỉ lớn khôi phục nguyên dạng. Lục Trích Thủ cánh tay bên trong đều nắm bắt quang cầu. Ngươi có thể hái trăng bắt sao? Tay cầm mặt trời lại như thế nào? Vương Đại Đông nhẹ hừ một tiếng, ngàn mét không trung kim sắc cự nhân biến mất. Hắn đưa tay, một đầu ánh vàng rực rỡ cự long tại hắn sau lưng hiển hóa. Đối với hắn gào thét, khỉ lớn ánh mắt ngưng trọng, trên thân vết thương chồng chất, ra sức cầm trong tay quang cầu đều ném ra ngoài. Ta một kiếm này, tiễn ngươi về Tây Thiên. Vương Đại Đông vung lên kiếm khí trong tay. Một kiếm chém ra, kim long gào thét, hóa thành một dải lụa kiếm quang lướt đi, thiên địa thất sắc, khỉ lớn đồng tử đột nhiên co lại, hắn ném ra ngoài những cái kia quang cầu đều bị kiếm quang thôn phệ. Hắn vội vàng đang thay đổi, hóa thành một cái so lúc trước càng lớn khỉ lớn, hắn sáu đầu tráng kiện cánh tay che ở trước người mình. Trong nháy mắt đó, kim là kiếm quang cũng oanh kích đi lên, răng rác, dưới chân hắn đại địa tan vỡ sụp đổ đi xuống, khoảng chừng 100 mét khoảng cách. Vương Đại Đông kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình cũng có lỡ lời thời điểm, nhưng cũng không thể không nói. Cái này khỉ lớn thân thể tố chất xác thực rất mạnh. Có điều, Vương Đại Đông cười lạnh, mi tâm đột nhiên nứt ra một vết nứt. Một đạo sắc bén kim quang bắn ra, trực tiếp oanh mở khỉ lớn lục tí, trực tiếp đụng vào lồng ngực, đem một đường áp tại mặt đất đẩy đi ra, một đường lên, đá vụn bùn đất bắn bay, lôi ra một đạo nhìn thấy mà giật mình to lớn khe rãnh, mãi cho đến kéo dài đến lễ đài trước mới dừng lại. Mọi người thấy lễ đài trước cự khỉ lớn, không khỏi hít sâu một hơi. Tê tương đương yên tĩnh, giống như chết yên tĩnh. Phốc phốc, Vương Đại Đông đưa tay điểm ra vài đạo kiếm khí, đem 4 cái hấp hối chém giết. Lúc này, bọn họ mới hồi phục tinh thần lại, nhìn lấy Vương Đại Đông ánh mắt tràn ngập hoảng sợ.